Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 630, toàn lực bộc phát sau e ngại. Hô, từ sàn nhà khe hở bên trong phun ra ngoài hỏa diễm phát ra trầm muộn thanh âm. Mặc dù hỏa diễm Sly đã thu liễm lực lượng của mình, nhưng là cái này trong tầng hầm ngầm nồng đậm hỏa nguyên tố đã để nơi đây nhiệt độ đạt đến 5.000 độ. Ở chỗ này phổ thông sắt thép sẽ bị hòa tan, phổ thông thi thể của con người đều không thể lưu giữ lại. Sẽ chỉ ở cái kia nhiệt độ cao trên sàn nhà lưu lại một đạo màu đen hình người ấn ký. Hô hấp ở giữa, ngọn lửa xoay tròn, hơi thở nóng bỏng xuyên qua xoang mũi cùng lá phổi, tựa như nhặt tương ở trong đó lăn lộn. Bất quá, Ngưu Khôi đối với cái này không có nửa điểm khó chịu. Đối với hắn mà nói, loại trình độ này nhiệt độ cao, cũng thì tương đương với 30 độ ngày mùa hè cấp mọi người mang tới cảm giác thôi. Liền xem như hơn 1 triệu độ nhiệt độ cao, đối với hắn mà nói, cũng bất quá là khá nóng tắm nước nóng mà thôi. Không nói chuyện nói, cái thế giới này còn thật có ý tứ đâu. Nơi đây vẻn vẹn dưới mặt đất 4 tầng. Cách xa mặt đất cũng bất quá là hơn 60 mét chiều sâu mà thôi. Kết quả, nhiệt độ chung quanh vậy mà đã lên cao đến 5.000 độ. Tại khi còn sống thế địa cầu, đây chính là đã tiếp cận địa tâm cùng mặt trời mặt ngoài nhiệt độ. Với lại, còn có tài liệu phương diện, nếu như là Arad muốn tại dưới nhiệt độ như vậy xây dựng kiến trúc, như vậy tất nhiên là thông qua luyện kim đến gia tăng kiến trúc tài liệu một loại nào đó thuộc tính. Tỉ như chịu nhiệt tính cùng độ cứng, hoặc là đem nào đó loại ma pháp 14 cố hóa tại kiến trúc hoặc trong tài liệu. Tỉ như Ngưu Khôi hiện tại ma cung liền là loại tình huống này. Nhưng là, tại thiên giới nhưng không có như thế tiện lợi phương pháp. Mà thiên giới đâu? Vậy mà thông qua tài liệu dung hợp đã sáng tạo ra chịu nhiệt tính đạt tới mấy vạn độ thép hợp kim. Sát, loại hợp kim này không chỉ là chịu nhiệt tính cực cao, độ cứng cùng vững chắc tính cũng cực mạnh. Cái này trung tâm nhiên liệu chỉnh thể liền là dùng loại hợp kim này đến kiến tạo ra được. Có thể chống cự ở sĩ cấp động đất, mà bởi vì là chỉnh thể, cho nên liền xem như tiểu quy mô mặt đất sụp đổ cũng sẽ không đối nó tạo thành ảnh hưởng. Cũng tỉ như nói cái này co chạm phát điện, này đến hạ 4 tầng có vẻ như phát sinh qua tương đối chiến đấu kịch liệt. Cho nên ở trên vách tường có một cái không nhỏ trống rỗng, Ngưu Khôi đứng tại trống rỗng một bên. Nhìn xuống dưới, chỉ gặp chói mắt màu đỏ vàng quang mang đập vào mi mắt. Cái kia cuồn cuộn nham tương tản ra nhiệt độ cao rừng rực ở phía dưới không đến 100 mét địa phương chảy xuôi, có thể từ bên ngoài động khẩu nham thạch trên vách đá nhìn ra. Ngoài ra lúc trước trải qua một loại nào đó đả kích, chung quanh xuất hiện một mảnh khoảng 5-600 mét đổ sụp. Bất quá loại này đổ sụp cũng không có đối cái này chạm phát điện tạo thành ảnh hưởng gì. Người trước hết đi nham tương bên trong ở lại đi, ngày sau bị triệu hoán đi ra công tác thời điểm, không nên lười biếng, Ngưu Khôi đối bên người cái kia hỏa diễm Sly nói đến. Hô ngô hô ngô, hỏa diễm Sly hướng về phía trước phun ra 2 cỗ ngọn lửa nhỏ, biểu thị mình tuyệt đối sẽ chăm chỉ làm việc chính là. Đi xuống đi, Ngưu Khôi nói, ngô. Phát ra một tiếng có chút ngột ngạt lại có chút manh manh thanh âm. Hỏa diễm Sly một cái liền nhảy xuống. Oanh, nồng đậm hỏa nguyên tố tại hỏa diễm Sly tiếp xúc đến nham tương trong nháy mắt liền phun phóng ra, tại trong nham tương nhấc lên một cỗ hỏa diễm phong bạo. Hỏa diễm phong bạo kéo dài hơn 10 giây sau mới dần dần trầm tĩnh lại. Mà tiếp theo, chỉ thấy nham tương mặt ngoài xuất hiện một cái trần trùng trục bình đài. Cái kia bình đài không sai biệt lắm có hơn 100 mét đường kính. Phía trên đốt hỏa diễm thiêu đốt. Nhìn kỹ lại, đây không phải là trước đó cái kia hỏa diễm Sly sao? Chỉ bất quá nó hiện tại biến lớn thêm không ít mà thôi. nhìn cái kia slide tại nham tương bên trong ngốc thật thoải mái bộ dáng. Ngưu Khôi liền không tiếp tục quản hắn, tiếp tục từ thang lầu hướng phía dưới tầng mà đi. A a a, dưới mặt đất 5 tầng, nương theo lấy từng cái tiếng bước chân, Ngưu Khôi từ trong thông đạo đen kịt đi ra. Tại tầng này bên trong, mấy trăm cái pit đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hơn 100 cái pit kiếm sĩ tại phía trước nhất 3 hàng. Hơn 100 cái pit cung tiễn thủ ở tại sau 2 hàng. Mà sau đó là một cái so cái khác pit cũng cao hơn một điểm ra hỏa. Tay hắn cầm một đám lửa trường mâu, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc cảnh giác nhìn xem từ trong thông đạo đi ra Ngưu Khôi. Các hạ là ai? Vì sao muốn xâm nhập địa bàn của ta? Đồ sát bộ hạ của ta? Trường mâu pít trên mặt tức giận như thế quát hỏi đến. Ai? Địa bàn của ngươi? Ngưu Khôi giống như là nghe được cái gì cực kỳ kinh ngạc sự tình bình thường, lộ ra kinh nghi biểu lộ. Sau đó, nhưng lại là bĩu môi một cái, khinh thường bật cười, vốn nghĩ đến đám các ngươi những này tao tần tinh nhân xã hội kết cấu đơn giản, người đều tương đối ngay thẳng đơn thuần đâu, không nghĩ tới, nguyên lai cũng rất không biết xấu hổ mà, lại có thể bộ mặt đổi màu đem chính mình cưỡng chiếm địa phương nói thành mình. Thật sự là có ý tứ, ngươi đi qua nơi này nguyên chủ nhân đồng ý sao? Nơi này vốn là thiên giới người, nhưng nếu như đã bị chúng ta chiếm lĩnh, cái kia dĩ nhiên chính là chúng ta. Chúng ta không cần kẻ yếu tán đồng. Trường mâu pít ngạo mạn nói đến, quả nhiên rất không biết xấu hổ. Ngưu Khôi cười đáp, bất quá, cái này rất bình thường. Dù sao trò chơi bối cảnh trong lúc nói chuyện với nhau, thủ lĩnh của bọn hắn mã đặc biệt già trong lời nói liền để lộ ra loại kia nồng đậm không biết xấu hổ cảm giác, những thuộc hạ này cái này cũng cái này đức hạnh là chuyện đương nhiên. Ngươi cái này tên đáng chết, đừng tưởng rằng đánh bại một chút tôm cá nhãi nhép liền có thể miệt thị chúng ta. Chúng ta chính là vĩ đại sứ đồ Ăng Tông thân thuộc, đồng dạng vĩ đại chủng tộc, ngươi lúc này phách lối, chẳng mấy chốc sẽ vì ngươi đưa tới tai họa ngập đầu. Trường Mâu Pít tức giận nói đến. A, rất nhanh, có bao nhanh? Ngưu Khôi trên mặt ý cười hỏi lại đến. Ngay tại lúc này, cái kia Trường Mâu Pít tức giận vừa hô, lực lượng toàn thân trong nháy mắt tuôn ra vào trong tay Trường Mâu bên trong, sau đó hướng về Ngưu Khôi bắn ra đi qua. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia trường mâu tại bắn ra ra trong nháy mắt liền đưa tới kịch liệt bạo tạc. Trong nháy mắt, cái kia trường mâu biến mất. Tại cái kia bắn ra trên quỹ đạo, chỉ để lại một đạo kim hồng sắc quang ảnh. Khoảng cách gần như thế, nhục nhãn phàm thai căn bản là không có cách truy tung. Cái kia một tia sáng tựa như trong nháy mắt liền đem trường mâu pít cùng Ngưu Khôi chỉ thấy không. Gian xuyên suốt trường mâu pít biết Ngưu Khôi thực lực không dung nhỏ, cho nên hắn ngay từ đầu không có tiến hành công kích mà là muốn tiến hành đàm phán. Mà đã tuyển, chọn công kích, như vậy thì toàn lực ứng phó, dùng tới tất cả lực lượng. Vì một kích này, toàn thân hắn hỏa diễm bắt đầu dập tắt, thân ảnh của hắn bắt đầu biến ảm đạm, hắn liền phải biến mất. Nhưng mà một lần cuối cùng, hắn nhìn thấy công kích của mình kết quả. Ngưu Khôi một tay nắm lấy cái kia hỏa diễm trường mâu. Tăng trưởng mâu pít xem ra, khóe miệng lật một cái, cầm cái kia trường mâu đối với hắn tùy ý huy vũ hai lần. Vẻn vẹn chỉ là loại trình độ này sao? Ngưu Khôi mang theo khinh thường ý vị mà cười cười nói đến. Hắn cũng không phải là đang giễu cợt. Đối với một cái 70 cấp cường giả tới nói, loại trình độ này công kích thật hơi có chút không đáng chú ý đâu. Uy lực của nó, tốc độ cũng thì tương đương với Mila một phát ngắm bắn mà thôi. Kết quả dĩ nhiên là hao phí lực lượng toàn thân một lần công kích. Mila nhưng là có thể đánh ra liên tục hơn 10 phát loại uy lực này ngắm bắn đâu. Tuy nói là phân thân, nhưng vẫn còn có chút làm cho người thất vọng a. Hy vọng bản thể của ngươi có thể hơi để cho ta có chút niềm vui thú. Như thế cười nói xong, Ngưu Khôi tiện tay một đao, không thấy cái gì đao quang lấp lóe, chỉ gặp tất cả pít hóa thành ánh lửa trong nháy mắt tan biến. Biến mất một khắc này, trường mâu pít rốt cục đối Ngưu Khôi thực lực có một điểm nhận biết. Đã e ngại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục